Y đạo quan đồ, chương 545-1, lại vẽ mặt một, gocchuyenaudio.com, cung kỳ vĩ nói, chúng ta không phải đã gặp mặt, kỳ thực cái tôi vui nhất là nhìn thấy cậu làm tốt công tác, chuyện này chỉ là việc nhỏ. Tiểu Trương A, gần đây cậu làm việc không tồi, làm ủy ban thể dục được vẻ vang. Trương Dương nói, thị trưởng cung, cũng chỉ có ngài nói như vậy, người khác đều nói ta gây chuyện cả. Cung kỳ vĩ nói, chỉ cần là muốn làm việc phải có chuẩn bị tư tưởng bị người khác sờ cột sống, Tiểu Trương, cậu yên tâm, tôi sẽ toàn lực ủng hộ cho công tác của cậu. Bằng tâm mà nói, Trương Dương thật đúng là không coi phó thị trưởng cung kỳ vĩ này vào mắt, ông ta xếp cuối cùng trong các phó thị trưởng tại Nam Tích. Căn cứ theo tin tức Trương Dương mà nghe được, lúc trước cung kỳ vĩ đã từng phụ trách ngành công nghiệp, bởi vì có mâu thuẫn với Thường Lăng không nên bị xa lánh, vì thế không chiếm được trọng dụng, nhưng người ta dù sao cũng là phó thị trưởng, có thể nói ra những lời nói này cũng làm cho nhượng Trương Dương có chút cảm động. Trương Dương đem chuyện đi ăn tối nay nói ra, nếu như chỉ là Trương Dương mời, cung kỳ vĩ khẳng định sẽ châm trước một chút, chỉ là nghe thấy bí thư ủy ban kỷ luật và bộ trưởng tổ chức đều đến, ông liền gật đầu không chút do dự, đồng thời ông cũng có cái nhìn khác đối với người thanh niên Trương Dương này, có thể mời hai vị thường ủy uống rượu, mặt mũi của tên nhóc này cũng không phải là lớn bình thường. Trương Dương dự định về ủy ban thể dục chuẩn bị chào cung kỳ vĩ một tiếng, cung kỳ vĩ nói. Tôi với ngươi cùng đi. Trương Dương có chút kinh ngạc, cung kỳ vĩ vì sao không cùng đi với Hà Anh Bồi và Lý Bồi Nguyên. Chỉ là trong lòng suy nghĩ một chút, cung kỳ vĩ lựa chọn đi cùng mình là có đạo lý, trong trường hợp đặc thù như chính phủ thị ủy, nhất cử nhất động của những lãnh đạo đều được quan tâm, ai đi cùng ai, ai nói chuyện với ai vài câu, ai gặp ai mà không có phản ứng, đối với người xung quanh mà nói đều đại biểu cho một tin tức nào đó, cung kỳ vĩ làm như vậy là vì tránh thị hiềm. Từ Hoành Yến tương đối nhiệt tình khách khí với vị này chủ nhiệm ủy ban thể dục mới tới này, gần cuối năm rồi, mà đến bây giờ chuyện nhà khách còn chưa có định ra, đã có bao nhiêu nhà dục dịch rồi, chuẩn bị cạnh tranh quyền nhận thầu với gã ta, chỉ có cho người đứng đầu ủy ban thể dục chỗ tốt mới có thể thuận lợi làm tiếp, cho nên khi Trương Dương gọi cho gã, Từ Hoành Yến lập tức chuẩn bị phòng tốt nhất, sau đó lại tự mình đi ra ngoài mua đồ ăn, sơn chân hải vị tất cả đều đủ, chỉ chờ Trương Dương đến. Từ Hoành Yến thật không ngờ lần này khách mà Trương Dương mời đến chính là phó thị trưởng cung kỳ vĩ, càng không ngờ bí thư ủy ban kỷ luật và bộ trưởng tổ chức cũng tới. Từ Hoành Yến đã sinh ra một loại kính nể đối với Trương Dương, đừng thấy người ta trẻ, nhưng bản lĩnh rất lớn, có thể hòa mình với quan lớn, cái này không phải là năng lực bình thường. Trong trường hợp này, Từ Hoành Yến không dám vô giúp vui, gã ra vào phòng bếp liên tục tự mình đốc thúc đầu bếp, cần phải bảo đảm bọn họ làm ra tiêu chuẩn tốt nhất, cần phải làm cho các vị lãnh đạo thỏa mãn. Lý Bồi Nguyên thấy trên bàn có đến 12 món ngon, không khỏi nhíu mày. Tiểu Trương, không dùng long trọng như thế, chúng ta chỉ có 4 người ăn, không nên lãng phí phô trương. Trong lòng Trương Dương thầm mắng Từ Hoành Yến xé chuyện bé ra to, vừa rồi còn đặc biệt dặn gã không nên làm nhiều ít mà đơn. gocchuyenaudio.com Giản thôi, Trương Dương cũng hiểu tâm lý của lãnh đạo, bạn chuẩn bị phong phú thì bọn họ ngại phô trương lãng phí, nếu như chuẩn bị khó coi, bọn họ thấy rằng bạn không tôn kính, cho nên cái chừng mực này cũng rất khó nắm bắt. Trương Dương cười nói. Không nhiều đâu, chỉ cho chuẩn bị rau trộn, không kêu làm sơn hào hải vị gì cả. Hà Anh Bồi Hòa Lý Bồi Nguyên liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười, cung kỳ vị cũng vui vẻ, bọn họ cũng đều biết tên nhóc này đang nói dối, chỉ là không ai chỉ ra mà thôi. Trương Dương nói, các vị lãnh đạo yên tâm, bữa cơm ngày hôm nay là tiền túi của tôi bỏ ra, tuyệt đối không chiếm tiện nghi nhà nước. Hắn nói nghe có vẻ rất vẻ vang, chỉ là người nghe không ai xem lời nói của hắn trở thành sự thật, bỏ tiền túi ra, lạ nha. Trương Dương mở một lọ thanh giang trì cung, chai rượu này là do Liêu Kim Thành đưa tới, rượu thanh giang này còn chưa bán tại vùng Giang Nam, cho nên cá lãnh đạo cũng rất ít uống, Trương Dương cũng không có lấy các loại rượu mao thai, rượu ngũ lương chiêu đãi bọn họ, chính là sợ bọn họ nói mình phô trương lãng phí. Chai rượu 20 năm vừa mở ra, mùi thơm tỏa bốn phía, Lý Bồi Nguyên là cao thủ uống rượu trong nước, vừa ngửi thấy mùi rượu liền khen không dứt miệng. Rượu ngon, thực sự là rượu ngon. Trương Dương cười tủm tỉm rót đầy ly cho bọn họ, ứng với yêu cầu của hắn, Từ Hoành Yến cũng không có an bài người phục vụ, sở dĩ nhiệm vụ rót rượu liền rơi lên trên người hắn. Hà Anh Bồi nâng ly rượu nói, nào chúng ta cùng nhau uống một ly, cảm tạ Tiểu Trương đồng chí thịnh tình tiếp đãi. Trương Dương nói, các vị lãnh đạo có thể đến chỉ đạo, đã làm cho ủy ban thể dục chúng tôi cảm thấy hãnh diện, tôi cảm động còn không kịp đó. Lý Bồi Nguyên cười nói, cái miệng của cậu thật đúng là có thể nói. Ông ta uống một ngụm rượu, đúng là cực phẩm, mùi thơm lưu mãi, nhắm mắt tận hưởng một chút, thấp giọng nói. Rượu ít nhất cũng 10 năm, Trương Dương nói, 20 năm, Lý Bồi Nguyên nói, thực sự là không tồi, mùi vị không kém hơn so với rượu ngũ lương. Trương Dương cười nói, nhà máy rượu Giang Thành xuất phẩm, xưởng trưởng Lưu Kinh Thành là bạn cũ của tôi, đại hội tỉnh lần này tôi dự định để cho bọn họ đảm đương nhà tài trợ rượu uống duy nhất. Cung Kỳ Vĩ cười hỏi, tốn tiền không? Trương Dương nói, tốn tiền còn gọi là tài trợ sao? Hắn tài trợ rượu uống, chúng ta giúp đỡ quảng cáo tuyên truyền, mượn đại hội tỉnh làm quảng cáo cho bọn họ năm, bọn họ kiếm cũng không ít đâu. Mọi người đều nở nụ cười. Hà Anh Bồi nói, Tiểu Trương đi tới Ủy ban Thể dục lúc Ủy ban Thể dục lập tức trở nên sống động bừng bừng, thị trường Cung Mạnh thì dưới tay đúng là không có lính yếu kém. Cung Kỳ Vĩ nghe thấy thế không khỏi có chút thẹn thùng, ông thừa nhận Trương Dương cũng không phải là lính yếu kém, nhưng bản thân thì không dám xưng mạnh. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi vẫn luôn mong rằng cán bộ trẻ tuổi chúng ta sẽ có nhiệt huyết có sức sống còn muốn can đảm, bây giờ cuối cùng cũng có một người như vậy, Tiểu Trương, sau đó nhất định phải làm thật tốt, tôi sẽ cố gắng ủng hộ cho cậu hết sức. Đây đã là lần thứ hai Cung Kỳ Vĩ mở miệng biểu thị trong một ngày. Hà Anh Bồi cười nói, Trương Dương, có nghe hay không, sau này cứ yên tâm làm việc, xảy ra chuyện gì cũng có thị trường cung chống cho cậu. Cách Trương.